Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này bố rất bận, thường xuyên không có ở nhà. Sức khỏe của ông bà cũng không tốt, không thể chịu kích động. Trước tiên tôi sẽ từ từ tiết lộ tin tức của cô cho ông bà. Đợi khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ lập tức đưa cô về nhà nhận tổ tông. Sau này cô cũng sẽ sống cùng chúng tôi. Chuyện trước kia, chúng ta hãy coi như là hiểu lầm. Sau này, chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau. Cô yên tâm, mặc dù trong nhà có rất nhiều quy củ, ông bà cũng rất nghiêm khắc. Nhưng sau khi cô về nhà, tôi sẽ chăm sóc cô, giúp cô làm quen với cuộc sống trong gia đình. Giang Thiên Ca cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vẫn giữ nguyên quan điểm, cho dù cô có trở về hay không, Giang Ty Vũ cũng không thể tiếp tục ở lại nhà họ Giang. Bây giờ Giang Ty Vũ còn có thể đứng trước mặt cô lải nhải, là bởi vì cô muốn Giang Ty Vũ và Giang Thiên Bảo, Trương Lê Hoa ba người đấu đá nhau, náo nhiệt một thời gian, sau đó cô sẽ thu lưới. Đến lúc đó, kẻ nào nên bị đánh về nguyên hình thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Kẻ nào nên đi tù thì phải đi tù. Đừng hòng trốn thoát. Chị em với tôi, cô xứng sao? Làm chị em cái con khỉ. Biết Giang Ty Vũ vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của mình, Giang Thiên Ca hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ khinh thường. Có thể cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không có ý định quay về nhà họ Giang. Vân Mộng Hạ Vũ, thật sao? Cô không? Bởi vì không ngờ Giang Thiên Ca lại nói như vậy. Giang Ty Vũ kinh ngạc đến mức giọng nói cũng trở nên chói tai. Nhận ra mình đã thất thố, cô ta vội vàng kìm nén biểu cảm, thay vào đó là vẻ lo lắng giả tạo. Thiên Ca, cô là con gái ruột của nhà họ Giang, sao cô có thể không trở về chứ? Cô không trở về, bố. Giang Thiên Ca cười lạnh trong lòng. Giang Ty Vũ chạy đến trước mặt cô nói những lời này, chẳng qua là cảm thấy những lời bịa đặt của mình có thể hù dọa được cô, xoa dịu được cô, sau đó sẽ giở trò xấu xa đối phó với cô. Hừ, vậy thì xem thử, rốt cuộc là ai hù dọa ai. Giang Ty Vũ, cô đừng giả vờ nữa. Tôi không trở về, người vui nhất chẳng phải là cô sao? Cô đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cũng đừng có thử thăm dò tôi. Cô coi nhà họ Giang là bảo bối, không nỡ rời xa, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Nếu tôi muốn quay về nhận tổ tông, thì bây giờ còn đến lượt cô lên tiếng sao? Cô đã sớm bị nhà họ Giang đá ra ngoài rồi. Thay vì đến thử tôi, chỉ bằng cô nên suy nghĩ nhiều hơn. Làm thế nào để che giấu thân phận của mình đi? Đừng để đến lúc đó người nhà họ Giang biết được sự thật, vạch trần thân phận hàng giả của cô. Cô, Giang Ty Vũ sững sờ. Cô ta cảm thấy lời nói của Giang Thiên Ca không đáng tin. Nhưng mà, biểu cảm khinh thường của Giang Thiên Ca khi nhắc đến nhà họ Giang lại không giống như đang giả vờ. Giang Thiên Ca quả thật đã sớm biết thân thế của mình, nhưng cô lại không đến nhà họ Giang nhận tổ tông. Chẳng lẽ thật sự giống như cô nói, cô không muốn nhận người nhà họ Giang sao? Cô, Thiên Ca, vì sao cô không muốn nhận bố và mọi người? Bố, nếu ông ấy biết cô, nhất định sẽ muốn đón cô trở về. Giang Ty Vũ vừa dứt lời, vừa nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Giang Thiên Ca, muốn phân biệt xem lời cô nói là thật hay giả. Giang Thiên Ca vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh thường. Ông ta lại không nuôi nấng tôi, tại sao tôi phải nhận ông ta? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi cũng giống như cô, vì thấy nhà họ Giang giàu có nên mới bám riết lấy không chịu buông sao? Giang Ty Vũ bị nói trúng tim đen, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cô ta lại tin lời Giang Thiên Ca nói. Cô ta biết Giang Thiên Ca là người có cá tính, luôn cảm thấy bản thân rất tài giỏi, cảm thấy có thể dựa vào năng lực của bản thân để có được quyền lực và sự công nhận. Khinh thường dựa dẫm vào nhà họ Giang, Trong lòng Giang Ti Vũ dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Bản thân Giang Thiên Ca không muốn quay về nhà họ Giang. Vậy thì cô ta đã bớt đi một mối nguy hiểm rồi. Cô ta có thể tạm thời chưa cần đối phó với Giang Thiên Ca. Giang Ti Vũ kìm nén cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói, Thiên Ca, tôi biết, bây giờ cô nói đều là lời giận dỗi. Có thể là do cô chưa hiểu rõ gia đình, nên mới không muốn nhận họ. Tôi hiểu cho cô, tôi cũng không khuyên cô nữa. Đợi khi nào cô nghĩ thông suốt, tôi sẽ đưa cô về nhà. Ánh mắt cô ta lóe lên, lại hỏi, Thiên Ca, sao cô lại gọi họ đến đây? Giang Thiên Ca biết Giang Ti Vũ đang nói đến ai, nhưng cô giả vờ ngốc nghếch. Họ là ai? Cô biết rõ còn hỏi. Giang Thiên Ca, ồ, biết thì biết vậy. Giang Ti Vũ nghẹn họng trước thái độ của cô. Cô, Thiên Ca, vì sao cô lại gọi họ đến? Giang Thiên Ca nhìn Giang Ti Vũ, dùng giọng điệu muốn chọc tức người khác nói. Tại sao tôi lại không gọi họ đến? Cách chương.